đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Cho dù hình hài khô mục, linh hồn của nàng vẫn như cũ. Ba canh, đương kia Vân Bào đạo nhân hiện thân. Tất cả viện quân đều là vui mừng quá đỗi. Lập tức đè thêm quân hướng về phía trước, khiến cho tất cả quân địch tránh lui. Thiên Vũ Hầu sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn nắm chặt nắm đấm, không cam tâm như vậy thối lui. Kết thúc, trở về, cơ nghiệp sinh thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Thiên Vũ Hầu chỉ có thể hít sâu một hơi. Đúng là kết thúc, chỉ bất quá thắng cũng không phải là bọn hắn. Vân Bào đạo nhân đem trúc tiêu buông xuống. Hắn đi hướng đám người. Tất cả mọi người là tự giác nhường đường. Khi nhìn đến tông chủ hiện thân, sự an lòng của bọn họ định. Nhưng giờ phút này lại nói không ra bất kỳ đến. Các trưởng lão đều là hai mắt đẫm lệ. Bi phẫn không thôi. Trần Lương Sư thấy được kia trong vũng máu huyết nhân. Hắn lúc trước không biết cái gì là hối hận. Nhưng bây giờ hắn biết. Sư tôn, nhanh mau cứu đại sư tỷ. Thu Bạch Lộ kêu khóc. Nàng không muốn lại nhìn thấy người nhà rời đi. Hạ Tiểu Man khóc thành nước mắt người. Nàng đã quá nhiều năm không có rơi lệ. Trần Lương Sư đi vào vũng máu, không có để ý huyết sắc lây dính Vân Bào, mà Thu Bạch Lộ cũng tại lúc này thối lui, đem đại sư tỷ giao cho sư tôn. Tiểu Tiểu, Trần Lương Sư đưa nàng ôm ở trong ngực, giống như là ôm đã không dính nổi tổn hại đồ sứ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có một chút run rẩy. Hắn đem tự thân vô tận sinh khí đưa vào trong ngực bộ dáng thể nội. Muốn chữa trị nàng đã tàn phá không chịu nổi thần hồn cùng thân thể. Đấu chiến thánh thể bản nguyên tan hết. Này bằng với là muốn nàng mệnh. Trần Lương Sư bờ môi đều tại có chút phát run. Hắn lại kêu một tiếng. Tiểu Tiểu, trong ngực bộ dáng không có nửa điểm đáp lại. Tiểu Tiểu, tỉnh, sư tôn ở chỗ này đây. Trần Lương Sư tận lực để cho mình thanh âm trở nên nhẹ nhàng. Nhưng này phần dao động lại là cho dù ai đều nghe được. Không ai thấy qua hắn như thế yếu ớt một mặt. Cho dù là thân truyền đệ tử Hạ Tiểu Man bọn người. Cũng chưa từng gặp qua sư tôn như vậy đau thương thần sắc. Từng đạo ôn nhu kêu gọi về sau. Trong ngực người có một tia động tĩnh. Kia yếu ớt thân thể mềm mại tại Trần Lương Sư trong ngực khẽ run lên. Như thế yếu ớt phản ứng nhưng vẫn là làm hắn kinh hỉ vạn phần. Diệp Tiêu Tiêu cái kia vốn là ảm đạm vô thần trong con ngươi. Giờ phút này lại xuất hiện nhàn nhạt quang trạch. Sư, chấm ngoặc kép, ở chỗ này đây. Trần Lương Sư vội vàng đáp lại. Hắn đem mình sinh khí vượt qua. Muốn để nàng khôi phục lại. Diệp Tiêu Tiêu khí tức có chút hồi nguyên. Nàng nhìn thấy người trước mắt đau thương thần sắc. Chậm rãi mở miệng. Đừng, nhìn ta, rất khó coi. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu bộ dáng quá mức thê thảm. Tơ máu chảy rộng ra thịt, làn da khô vàng, gân cốt vỡ vụn, cả người đều trở nên vô cùng yếu ớt. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, Trần Lương Sư trước nay chưa từng có đau lòng. Thanh âm hắn khàn khàn. Không, nhìn rất đẹp, cho dù hình hài khô mục, linh hồn của nàng vẫn như cũ. Cái này liền đầy đủ. Sau một lúc lâu, nàng giống như là để dành khí lực, thế là lại mở miệng. Cuối cùng, người cũng không có tới tìm ta. Trần Lương Sư há hốc mồm, nhưng lại nói không ra lời. Hắn là nghĩ ra quan về sau lại đi tìm nàng, nhưng hôm nay nói ra lại có thể thay đổi được cái gì? Cuối cùng chỉ còn lại áy náy cùng hối hận. Người còn thiếu ta thật nhiều nguyện vọng còn không có còn. Trần Lương Sư biết. Hắn nhẹ nhàng địa bắt lấy tay của nàng. Không dám dùng sức. Hắn gật đầu nói. Đúng, ta còn thiếu ngươi thật nhiều. Về sau sẽ hết thảy đều trả lại ngươi. Nàng nói. Ngươi đã nói. Chúng ta là sư đồ. Trần Lương Sư nói qua. Mà lại nói qua rất nhiều lần. Ta không muốn làm sư đồ. Nghe được câu này, Hạ Tiểu Man bọn người đều là trầm mặc. Trần Lương Sư thì cầm tay của nàng có chút phát run. Hắn gật đầu nói, tốt, không làm sư đồ, nàng nói, hắn đều đáp ứng, chỉ là Trần Lương Sư phát hiện, mình khổng lồ sinh khí cũng vô pháp cứu trở về Diệp Tiêu Tiêu. Hắn sinh chi đạo có thể khiến người chết khôi phục, nhưng vì sao không thể cứu nàng? Trần Lương Sư trong mắt hiển hiện huyền văn. Hắn nhìn chăm chú lên người bình thường kia không cách nào quan trắc hư ảo xiềng xích. Đạo này xiềng xích cũng không theo đấu chiến thánh thể bản nguyên tan hết mà biến mất. Hắn hiện tại có thể cảm thụ được. Xiềng xích này đầu nguồn chính là. Trần Lương Sư ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía thiên ngoại thiên. Ánh mắt thâm thúy. Còn có căm hận cùng lửa giận. Thiên đạo, đây là mệnh khóa. Khóa chính là vận mệnh của nàng. Để thiên đạo đều vì thực hiện bên trên gông xiềng. Có thể thấy được tiểu tiểu đặc thù. Nhưng bây giờ, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ thiên đạo đưa nàng tính mệnh cướp đi. Trần Lương Sư một tay đưa ra. Xuyên thấu qua hư vô. Chạm đến kia hư ảo kim sắc xiềng xích. Hắn chăm chú mà đem bắt lấy. Vô biên uy năng tại lòng bàn tay bắn ra. Muốn đem nghiền nát. Như làm như thế, thiên đạo sẽ thành chủ nhân trở ngại lớn nhất. Thiên đạo, nó là cái thá gì? Trần Lương Sư muốn đem cái kia kim sắc xiềng xích bóp nát. Hắn chút xuống tất cả, khiến trên xiềng xích xuất hiện từng tia vết rách. Hắn có thể cảm nhận được thiên đạo đối với hắn trở ngại cùng ăn mòn. Mà liền tại sau một khắc, kim sắc xiềng xích bỗng nhiên gấp trói tại Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Nàng ánh mắt khẽ run. Trần Lương Sư cảm nhận được mình sinh khí tại mảng lớn sói mòn. Nhưng hắn không có thu hồi. Hắn ý thức được cái gì? Ánh mắt lập tức đã rơi vào trong ngực bộ dáng trong con mắt. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng có chút rung động. Cuối cùng kéo ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sư tôn, thực tình đối xử mọi người. Đệ tử làm được. Kia là Trần Lương Sư đã từng bố trí cho Diệp Tiêu Tiêu làm việc. Mà nàng đem thực tình nỗ lực. Đợi sư muội sư đệ, càng là lấy nhiệt thành nhất yêu thương đãi hắn, mà đây cũng là nàng một lần cuối cùng xưng mình là đệ tử. Ông, Diệp Tiêu Tiêu trên thân tản ra kim sắc nhàn nhạt huy quang. Thân hình của nàng dần dần làm nhạt, Trần Lương Sư trái tim siết chặt, bối rối thất thố chiếm cứ đầu óc của hắn. Lần này, cũng là ta cúi đầu về núi. Ta, không muốn lại cúi đầu. Nàng lưu lại câu nói sau cùng. Thân hình hóa thành ám kim sắc huy quang phiêu tán với thiên tế. Thẩm thấu nhập trong hư vô. Đi hướng không biết chỗ sâu. Trần Lương Sư trong vũng máu ngồi quỳ chân hồi lâu. Không người dám quấy rầy hắn. Cho đến chân trời truyền đến tiếng vang. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó từ trong vũng máu đứng lên. Giờ khắc này, trên người hắn tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Cho dù là người bên cạnh đều cảm thấy không rét mà run. Hắn tựa như là một tòa cuồn cuộn không ngừng mà đại dương mênh mông. Tựa như lúc nào cũng muốn lật úp thế giới. Kia góc áo nhuộm thành đỏ tươi vân bào đạo nhân chậm rãi mở miệng. Việc này, bản tọa sẽ từng cái hướng các ngươi thanh toán. Nhưng bây giờ, đều cho bản tọa cút đi. Hừ, Hắc Đế nghe nói như thế lập tức nổi giận. Nhưng khi đạo nhân kia quay đầu nhìn mà khi đến, Hắc Đế lại là sắc mặt cứng đờ. Người kia chỉ là cầm trong tay trúc tiêu nhẹ nhàng bãi xuống. Liền làm cho Hắc Đế quanh mình thời không băng diệt. Ngay cả Thích Minh lão tổ cùng Lý Ma Niệm đều hứng chịu tới tác động đến. Bọn hắn không chút do dự thối lui. Đường Hắc Đế thoát ly lúc, hắn đã là bị thương. Thất khiếu chảy máu, chật vật đến làm cho người chấn kinh. Mà sắc mặt của hắn đã là ngưng trọng vô cùng, mới tựa như là một phương thế giới chính diện va chạm hắn. Tại thần hồn của hắn chỗ sâu lưu lại đạo tổn thương. Trần Lương Sư mặt không thay đổi một tay kết ấn, nhất khí hóa tam thanh, xích minh thần hòa, u minh chi thủy, cửu thiên huyền lôi, tam đại thần vật hóa thành tam đại phân thân xuất hiện ở Trần Lương Sư sau lưng. Mà nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người nửa đường bỏ cuộc, trong lòng sinh thoái ý. Đi, tôn này long tộc hắc mạch thánh giả không còn ngấp nghé. Ra lệnh một tiếng liền dẫn quần long rời đi. Kia tam đại phân thân chỉ sợ đều không kém gì đại thừa thiên nhân. Kể từ đó chiến lực tỷ lệ liền điên đảo. Tái chiến tiếp, chỉ sợ bọn họ bên trong có hơn phân nửa đều phải để lại ở chỗ này. Đáng chết, sát lục ma tôn giận dữ. Hắn không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Loạn hồn uyên chúng ma cũng là lập tức thối lui. Bọn hắn có thể cảm nhận được Trần Lương Sư sát ý. Kia là không đội trời chung. Không chết không thôi sát ý. Lúc này không đi, chỉ sợ cũng đừng hòng đi. Chí Thánh Thiên Cung một phương đều là trầm mặc. Mà xuống một khắc, Vu Cát Tôn giả sắc mặt đột biến. Không được, mau trở lại Thiên Cung. Vu Cát Tôn giả cùng Vân Thanh đạo nhân lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Giống như là gặp lửa cháy đến nơi đại sự. Hành Huyền Sơn bên trên, Trần Lương Sư giờ phút này chính không nói một lời ngắm nhìn hư vô. Chỗ nào có thể tìm tới nàng? Địa ngục U Minh, đạt được đáp án, Trần Lương Sư liền xé mở hư không? Hắn không nói một lời đi vào. Lần này, hắn tìm đến nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.